Nên anh lùi bước.

Anh quên em yêu quên anh hoài. Nhưng sao đây anh quay trở về? I'm buồn đau và khi hạnh phúc luôn có anh bên cạnh em thôi. Nếu là ai, anh sẽ hứa